em sẽ đến cùng cơn mưa. Chương 3, góc truyện audio.com. Tóm lại, thời gian trôi vèo trong nháy mắt, chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn sách của đời tôi. Nếu ngay trang đầu tiên kể về một ngày của một gã đàn ông nhàm chán, chẳng có gì đáng nói, thì ở các trang sau, chỉ cần viết giống như trang trước là đủ. Cậu có tin nổi không? Tôi đã sống như thế suốt 30 năm trời. Em tôi mất năm 44 tuổi. Còn tôi khi ấy, 3 năm nữa là tròn 60. Yuji xoa xoa dưới cằm con pu. Lập tức cổ họng con pu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì đó là một dao động thoảng qua của không khí. Dù vậy, dao động ấy vẫn đầy đủ vần điệu. Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn tả tiếng ấy thế này. Thầy Number từng kể cho tôi, người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con pu. Giờ đây mỗi khi được các con chó khác trong công viên chào gâu gâu, pu chỉ có thể đáp lại, nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này. Tôi và thầy Number ngồi trên ghế đá nói đủ thứ chuyện. Cùng lúc quan sát Yuji và con pu chơi đùa, tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây. Chuyện là, em đang có ý định viết tiểu thuyết. Thầy Number khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngả người lại phía sau, mắt nheo lại như muốn thu chọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt. Thầy đưa cả hai tay lên, đoạn bảo tôi, tuyệt, tuyệt lắm, thầy nghĩ vậy ạ, tiểu thuyết là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn, là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu. Cũng không đến mức to tát vậy đâu thầy ạ, em chỉ định viết chuyện của em và Mio, để sau này Yuji đọc thôi. Ý hay đấy. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Yuji kéo cổ con pu xuống, giả vờ cắn vào tai con chó. Con pu khó chịu ra mặt, liên tục kêu, có lẽ em bị bệnh hay sao đó mà dạo này trí nhớ rất kém. Cho nên, tôi tiếp tục, em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện. Thầy Number khẽ gật đầu, quên là một việc đáng buồn, tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi, nếu nhớ được ta sẽ sống lại khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa. Sống lại trong đầu mình ấy, thầy Number chỉ vào đầu mình, đầu ngón tay run rẩy trông như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên thái dương. Mất trí nhớ rồi thì không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa. Như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay ta. Thầy Number gật gù trước câu nói của mình đến mấy lần trước khi tiếp tục. Vì vậy, tôi nghĩ, ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu, cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi. Nói đến đây, ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ. Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20 cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ đấy. Thầy Number chậm rãi đứng lên. Trông ông chật vật đến nỗi tưởng chừng lực hấp dẫn dưới chân ông mạnh gấp đôi những người khác. Đến giờ tôi phải về rồi. Niềm vui nho nhỏ đang đợi tôi. Đoạn ông chậm chạp bước từng bước ngắn. Con pu nhận ra, liền chạy tới, đi theo chủ. Chào thầy nhé, tôi nói. Thầy Number không ngoảnh lại. Chỉ giơ tay phải lên chào. Chân vẫn bước, chào pu nhé, Yuji nói. Con pu ngoái lại kêu. Rồi chạy theo thầy Number. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yuji chuyện về tinh cầu lưu trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết nhằm tăng thêm tính hiện thực cho tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn qua mỗi câu hỏi của Yuji. Tinh cầu này có hình gì ạ? Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm hình thù cụ thể. Tôi lấy chiếc bút dạ, vẽ phác hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo giao vặt. Tinh cầu trông thế này, toàn bộ bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện. Không có núi hay biển gì ạ, không có. Người ta san núi đi rồi dùng đất đó để lấp sông và biển. Sau khi san phẳng những chỗ mấp mô, họ xây các tòa nhà lên trên đó. Sao lại thế ạ? Vì nơi đó đông người lắm, không được để lãng phí bất kỳ khoảnh đất nào. Thật ạ, con thử nghĩ xem. Có bao nhiêu là người ở trong trái tim bố, giờ họ không còn trên trái đất này nữa mà đang sống trên tinh cầu lưu trữ. Bố có kể rồi, như vậy, nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên trái đất thì tất cả sẽ là bao nhiêu người? Ừm, con không biết, động não chút đi chứ. Yuji, thế này nhé, giả sử trong tim mỗi người có khoảng 10 người. Như vậy tính ra có hơn 60 tỷ người sống trên tinh cầu lưu trữ. Con số này sẽ nhỏ hơn nếu loại đi những trường hợp trùng lặp. Nhưng thật khó giải thích cho Yuji hiểu được. 60 tỷ là bao nhiêu ạ, xem nào. Chẳng hạn trường của Yuji có khoảng 1.000 học sinh, tính từ lớp 1 đến lớp 6. Con đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không? Rồi ạ, như vậy. Sẽ là đợi bố chút. Tôi nhẩm đếm các số không bằng ngón tay. Tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy. 60 triệu là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất đỗi hiển nhiên. Là xem nào, cái chai đặt trên nóc TV nhà mình đầy ắp đồng xu 1 yên phải không? Vâng, con để dành suốt bao lâu rồi? Đúng rồi, trong đấy phải có chừng 1.000 đồng xu. Vậy 60 triệu sẽ là khoảng 60.000 cái chai giống thế kia. 60.000 là bao nhiêu ạ? Một câu hỏi rất hay. Là 60.000 là à, bố nghĩ ra rồi. Bố và Yuji vẫn thường đến thư viện phải không nào? Vâng, có lần bố nghe nói rằng ở thư viện có khoảng 60.000 quyển sách. Tất cả sách ở thư viện. Ừ, vậy chỗ đấy là 60.000 ạ. Nằm trong chăn bên cạnh. Yuji ngẫm nghĩ một lúc. Yuji nghĩ rất lâu, tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi. Nhưng đột nhiên nó thì thào. Takun ơi, Yuji vẫn gọi tôi như vậy. Cách chương.